Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại làm như vậy, cô và Lan Thư trước đây có thù oán gì? Anh lạnh lùng hỏi, nụ cười trên mặt Giang Nam Hy trong nháy mắt cứng đờ, sau đó phủ lên một tầng băng giá. Anh nên đi hỏi cô em gái tốt của anh, cô ta rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì? 6 năm trước, sau lễ tốt nghiệp, Dạ Lan Thư cùng Cao Vĩ Đình trở về An Thành. Cao Vĩ Đình nhờ vào vẻ ngoài tuấn tú và năng lực xuất sắc, đã được Dạ Viễn Sơn, bố của Dạ Lan Thư công nhận. Lúc đó Dạ Bắc Kiêu vì một số việc, bị kẹt lại ở đường thành. Đợi anh trở về An Thành, Dạ Lan Thư và Cao Vĩ Đình đã đăng ký kết hôn, đang chuẩn bị đám cưới. Anh thấy Cao Vĩ Đình cũng không tệ, nên cũng không tìm hiểu sâu về chuyện của hai người. Theo anh, chỉ cần em gái thích, cô ấy gả cho ai cũng được, sống không nổi nữa thì ly hôn, đều không sao cả. Nhưng hôm nay anh thấy mối quan hệ giữa Giang Nam Hy với em gái và Cao Vĩ Đình dường như không hề đơn giản, anh mới cảm thấy nghi ngờ. Đặc biệt là, Cao Vĩ Đình lại bênh vực Giang Nam Hy, hơn nữa còn quỳ xuống trước mặt mọi người, đây cũng là điều anh không ngờ tới. Đương nhiên anh có thể trực tiếp hỏi Dạ Lan Thư hoặc Cao Vĩ Đình, nhưng khi anh nhìn thấy Giang Nam Hy, anh lại vô cùng muốn biết câu trả lời từ miệng cô. Hiển nhiên người phụ nữ này không như anh mong muốn, không trực tiếp trả lời, còn đổ hết trách nhiệm lên người Dạ Lan Thư. Trong lòng Dạ Bắc Kiêu bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm các người đã xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không cho phép cô sau này lại làm hại cô ấy. Hừ, họ Giả, phiền anh điều tra rõ ràng, ai mới là nạn nhân. Còn nữa, dù sao thì vừa rồi tôi cũng đã dùng biện pháp ít tổn hại nhất, hiệu quả nhất để cứu em gái anh, tôi làm sao mà hại cô ta được. Nếu tôi thật sự muốn hại cô ta, bây giờ anh nên đi nhặt xác cô ta rồi. Giang Nam Hy tức giận trừng mắt nhìn Dạ Bắc Kiêu, một người đàn ông to lớn như vậy, lại không có chút quan niệm đúng sai nào sao? Anh ta sống đến bây giờ kiểu gì vậy? Dạ Bắc Kiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, nhìn đôi môi hồng hào không ngừng đóng mở, yết hầu bỗng nhiên siết chặt. Anh tiến lên một bước, đưa tay chống lên vách thang máy, khoanh cô trong lồng ngực mình, cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Giang Nam Hy, vừa rồi cô gọi tôi là gì? Họ Giả, toàn An Thành chưa có ai dám gọi anh như vậy, người phụ nữ này vậy mà đã gọi hai lần rồi. Cô là thật sự không biết anh là ai, hay là cố ý khiêu khích anh? Chương 9, cô ta có một người tình, 1329 chữ. Phải nói rằng, Dạ Bắc Kiêu quá cao, hơn nữa vóc dáng còn rất cường tráng, so với Giang Nam Hy đang đi giày bệt. Cô trong vòng tay anh chỉ là một người nhỏ bé, dường như chỉ có thể bị nghiền nát. Anh đột nhiên đến gần, mùi hormone nam tính nồng nặc ập đến, khiến trái tim Giang Nam Hy lỡ mất một nhịp, tay cô không khỏi nắm chặt con dao mổ trong túi. Cô ngẩng cao đầu một cách cứng cỏi, tôi lại không quen biết anh, gọi anh là gì thì có sao chứ? Cô vậy mà thật sự không quen biết anh, ở An Thành vậy mà lại có người không quen biết anh, Dạ Bắc Kiêu. Cô rốt cuộc là quái vật gì vậy? Một cỗ tức nghẹn ở trong ngực, anh trầm giọng nói. Cô nhớ kỹ cho tôi là Dạ Bắc Kiêu. Ở An Thành, có thể khiến Dạ Bắc Kiêu tự giới thiệu tên mình, thật sự không có mấy ai. Ở An Thành, có thể nghe anh tự giới thiệu tên mình, không một ai dám không lập tức cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Giang Nam Hy là thật sự không biết anh, hơn nữa vì anh là anh trai của Dạ Lan Thư. Cũng không muốn có bất kỳ giao thiệp nào với anh. Vì vậy, cô với vẻ mặt thờ ơ, nhàn nhạt. Ồ, một tiếng, ồ, nhàn nhạt của Giang Nam Hy khiến Dạ Bắc Kiêu rất không hài lòng. Anh dùng tay bóp cằm Giang Nam Hy, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa lửa giận. Người phụ nữ, cô là cố ý, muốn thu hút sự chú ý của tôi. Cô không biết, tôi luôn luôn không ưa phụ nữ sao? Tuy nhiên giây tiếp theo, anh liền cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh, anh nhanh tay lẹ mắt, đưa tay bắt lấy cổ tay Giang Nam Hy. Cách chương.